Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1872, Bảy Đại Chư Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất đích thân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tư Mục Phong sống không được bao lâu. Tô Hạo nói, Đông Hoàng Thái Nhất nguyền rủa kiếp biến mất, thực lực tăng lên đỉnh phong. Như vậy cái này hư không thần tộc, còn giữ làm gì? Huống chi Tô Hạo muốn nhìn một chút, diệt sát đi hư không thần tộc lão tổ, Bắc vực còn có cái kia Hoang Nguyên Thần Triều phản ứng. Tuy nhiên phía trước khí thiên đế một người chém giết Hoang Nguyên Thần Triều trấn thủ phủ mấy tên đạo cảnh cường giả. Nhưng là hắn cũng theo khí thiên đế bên kia biết một chút. Về sau mấy tên cung phụng không phải tự thân đạp nhập đạo cảnh là mượn nhờ một thứ gì đó mới đạp nhập đạo cảnh. Cái này để Tô Hạo cảnh giác lên. Tuy nhiên những người kia bị khí thiên đế tùy ý nghiền ép, nhưng là dù sao cũng là đạo cảnh cường giả. Huống chi có thể thông qua một thứ gì đó, đạp nhập đạo cảnh, vật kia tuyệt đối không đơn giản. Cho nên không thể xem thường cái kia Hoang Nguyên Thần Triều. Ngày mai đi gặp cái kia Thanh Linh công chúa. Nói xong, Tô Hạo rời đi Bất Động Minh Vương Thành, bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này, hư không hoàng tộc, bí cảnh bên ngoài, hoàng tộc mười mấy tên trưởng lão toàn bộ hội tụ ở chỗ này, bọn họ muốn gặp lão tổ. Trong hoàng thành phát sinh đại sự như vậy, cho nên bọn họ muốn gặp lão tổ, đều trở về, một thanh âm tại bí cảnh bên trong truyền ra, hư Mục Phong tạm thời không gặp bọn họ. Hư không hoàng tộc trưởng lão thấp thỏm trong lòng rời đi. Bí cảnh bên trong, hư Mục Phong sắc mặt ngưng trọng. Mục Phong huynh, ngươi có chút quá lo lắng, thực lực của người kia không mạnh, ngươi xuất thủ là có thể giải quyết rơi hắn. Lúc này thời điểm một tên người mặc trường bào màu lam nam tử tại bí cảnh bên trong xuất hiện. Thực lực của hắn là một cái phương diện, ta để ý là trên người hắn cái kia nguyền rủa kiếp, không có một chút nguyền rủa kiếp khí tức. Hẳn là ẩn giấu đi thật lâu cổ tinh người. Kỳ quan môn, cái thế lực này, người ta đều chưa nghe nói qua, bất quá theo khí thiên đế cuộc chiến đấu kia đến xem, đối phương cần phải một mực tại nghiên cứu nguyền rủa kiếp. Hấp thu lôi điện quan tài, cũng không phải phàm phẩm. Quảng cáo, hư Mục Phong nói, đúng, kỳ thật bây giờ thời đại biến thiên, những cái kia cổ lão thế lực ở giữa ân oán, kỳ thật cũng cần phải buông ra. Cổ tinh thế lực bọn họ tiêu diệt nhiều năm như vậy, cổ tinh những người kia, y nguyên tồn tại. Cực thiên thế giới quá lớn, muốn trốn ở một chỗ, tìm cũng khó khăn tìm. Cái kia áo lam nam tử nói ra, Lan huynh, người thế nhưng là tinh thần vương hai bên cánh tay một trong. Tinh thần vương nếu như muốn trở thành Hoang Nguyên Thần Triều chi chủ, đả kích cổ tinh thế lực, thế nhưng là nhất định phải làm, bằng không, Hoang Thần Tông sẽ không để cho tinh thần vương ngồi lên thần triều chi chủ vị trí. Hư Mục Phong nói ra, mọi chuyện biến hóa, người nào biết phía sau xảy ra tình huống gì. Hoàng Thần Tông tiếp vào tin tức, cũng không có cưỡng chế Hoang Nguyên Thần Triều, trong đó khẳng định có chút chúng ta không hiểu sự tình. Áo lam nam tử trầm giọng nói ra, tại lúc nói chuyện, áo lam nam tử thần sắc đột nhiên một trận, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, trên ngọc bội tin tức khẽ quét mà qua. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Lan huynh, xảy ra chuyện gì? Hư Mục Phong không khỏi mà hỏi. Chính ngươi nhìn xem, cái kia áo lam nam tử đem ngọc bội trong tay ném cho Hư Mục Phong. Hư Mục Phong nhìn đến trên ngọc bội tin tức, hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang Nguyên Thần Triều hạ lệnh, thần triều bên trong bảy đại chư hầu đến đây Bắc vực, trợ giúp Bắc vực hủy diệt Bất Động Minh Vương Thành. Xem ra thần chủ là muốn đối với các ngươi động thủ. Để bảy đại chư hầu đến đây Bắc vực, hủy diệt Bất Động Minh Vương Thành. Đây là muốn suy yếu các ngươi bảy đại chư hầu lực lượng, tốt cho hắn cơ hội hạ thủ. Hư Mục Phong mở miệng nói, có lẽ đây cũng là bảy đại chư hầu cơ hội. Chỉ cần hủy diệt Bất Động Minh Vương Thành, bảy đại chư hầu tại Hoang Nguyên chi địa khí thế, đem che lại Hoang Nguyên thần triều. Cái kia áo lam nam tử nói ra, chỉ cần khí thế che lại, như vậy Hoang Nguyên thần triều, đem về bị phân liệt. Vương gia kế hoạch liền có thể áp dụng, đây cũng là vương gia vì sao lại đáp ứng ngươi, đem cái kia hình ảnh trong bóng tối đưa đến Hoang Thần Tông nguyên nhân. Kỳ thật coi như vương gia không tiễn, các ngươi hư không thần tộc bị diệt về sau, Hoang Nguyên thần triều đồng dạng sẽ để cho bảy đại chư hầu đến trấn áp cái này Bất Động Minh Vương Thành. Áo lam nam tử nói ra, Hoang Nguyên thần triều chi chủ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ sợ không chỉ có như thế đi. Bảy đại chư hầu, bản thân liền là xuất từ Hoang Thần Tông. Sự hiện hữu của bọn hắn cũng là trợ giúp Hoang Thần Tông áp chế Hoang Nguyên Thần Triều. Hoang Nguyên Thần Triều tuy nhiên thế yếu, nhưng là nội tình y nguyên tồn tại, xem ra lần này cũng là Hoang Nguyên Thần Triều đang thử thăm dò Hoang Thần Tông thái độ. Hư Mục Phong mở miệng nói, Mục Phong huynh nhìn thấu triệt, đến đón lấy thì nhìn tình thế biến hóa, bất quá ngươi bên này phải cẩn thận, cái kia kỳ quan môn người xuất hiện. Ta cảm giác Bất Động Minh Vương Thành có thể muốn ra tay với ngươi. Cái kia áo lam nam tử trầm giọng nói ra, tạm thời còn không có phát hiện có thể uy hiếp ta người, huống chi nơi này là hư không thần tộc hoàng đình, ta có chính mình thủ đoạn. Nếu như Bất Động Minh Vương Thành người, thật tới, ta sẽ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta hư không thần tộc chân chính nội tình. Hư Mục Phong trong đôi mắt tinh mang lóe lên, lạnh giọng nói. Trong hoàng cung, Thanh Linh công chúa trong sân, Tiết Nhược Lan dậm chân đi vào trong sân, chủ thượng. Đông Hoàng Thái Nhất bên kia truyền đến tin tức, để cho ta tiến về bên trong thành Quá Tây Lâu tụ họp một chút. Tiết Nhược Lan mở miệng nói, Quá Tây Lâu, tới thật sự là nhanh, đi chúng ta đi gặp thấy đối phương. Thanh Linh công chúa trên mặt đeo lên mạng che mặt, rời đi trong Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, đi qua tối hôm qua nhất chiến về sau, khiến người ta sợ hãi, cũng không có người chú ý một vị công chúa hành tung. Rất nhanh, Thanh Linh công chúa liền đến Quá Tây Lâu. Chủ thượng, tại lầu cao nhất, hai người cáo chi điếm tiểu nhị cấp tốc mang theo hai người lên tầng cao nhất. Lúc này, Tô Hạo đang đứng tại lầu cao nhất nhìn lấy hư không thần tộc hoàng cung phương hướng. Cửa phòng mở ra, một bộ bạch y Thanh Linh công chúa, còn có bên cạnh Tiết Nhược Lan bị lĩnh vào. Tô Hạo quay người nhìn lấy tiến đến hai người, tay bãi xuống, điếm tiểu nhị kia nhanh chóng đóng cửa lại rời đi. Thanh Linh công chúa. Tô Hạo mở miệng hỏi, tiểu nữ, nguyên danh Nhiếp Hải Đường, chính là Thiên Huyền Thủy Tinh Cung thiếu công chủ, cái này Thanh Linh công chúa chính là ta một thế này thân thể. Thanh Linh công chúa mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực thiên thế giới, nổi danh ngũ đại cổ tinh thế lực một trong, Thiên Huyền Thủy Tinh Cung, không nghĩ tới Nhiếp cô nương, vậy mà lại là Thiên Huyền Thủy Tinh Cung thiếu công chủ. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Tô Hạo trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Thanh Linh công chúa chân thân lại là Thiên Huyền Thủy Tinh cung thiếu công chủ. Tại hạ Kỳ Quan Môn môn chủ, Tô Mộc Hải, Tô Hạo mở miệng nói, Kỳ Môn Quan Tài môn chủ, nghe được Tô Hạo, cái kia Thanh Linh công chúa cùng Tiết Nhược Lan trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Các nàng có chút không tin Tô Hạo, dù sao tối hôm qua thiên hạ đệ nhất quan xuất hiện thời điểm, thế nhưng là đạo cảnh cường giả. Tô Hạo thực lực nhiều nhất tại kiếp cảnh, sao có thể là Kỳ Quan Môn môn chủ đây? Không cần kinh ngạc, ta có người sau lưng, lần này ta đến đây là để thay thế Đông Hoàng các hạ đến đây. Tô Hạo nói, đây là tòa kia thiên nguyên quặng mỏ địa đồ, Thanh Linh công chúa ổn định tâm thần, duỗi ra ngón tay dài nhọn. Trong ngón tay kẹp lấy một phần địa đồ, đưa tới Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo tay cầm vung lên, địa đồ biến mất. Tô môn chủ, Bắc vực tình huống biến hóa, Hoang Nguyên Thần Triều bên kia khẳng định sẽ phái người đến đây, cho nên ta hy vọng lại cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Cũng là trợ giúp ta giết chết hư không thần tộc đại tổ Hư Mục Phong. Thanh Linh công chúa nhìn lấy Tô Hạo nói, giết, Hư Mục Phong thực lực cũng không bình thường. Các ngươi xuất ra nổi giá bao nhiêu? Tô Hạo thanh âm bình tĩnh nói. Hư Mục Phong vốn là muốn giết. Hiện tại lúc giết người có thể được đồ vật. Tô Hạo có thể không ngại nhận lấy. Nhìn đến Tô Hạo cách kia bình tĩnh ngữ khí cùng ánh mắt. Thanh Linh công chúa trong lòng khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới cái này Tô Mộc Hải nói đến giết Hư Mục Phong sẽ bình tĩnh như vậy. Hư Mục Phong thực lực. Bọn họ Kỳ Quan Môn cần phải thăm dò qua. Là các ngươi Kỳ Quan Môn xuất thủ, vẫn là Bất Động Minh Vương Thành người bên kia xuất thủ. Thanh Linh công chúa mở miệng hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất các hạ, tự mình xuất thủ. Tô Hạo trầm tư một lát sau nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.